Cô vợ ảnh hậu, chương 118, sự sắp xếp đặc biệt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo yêu sách của Lưu Nhất Uy thất bại. Sau khi trở thành người đáng buồn nhất trên mạng, một hồi lễ trao giải long trọng sắp mở màn. Trong bình chọn của Angel Star lần này, Thượng Quan Lệ vẫn được bình chọn cho giải nữ diễn viên được hoan nghênh nhất như cũ. Đại Thiên công khai bày tỏ, bản thân cô ấy sẽ đích thân đến nơi nhận giải. Đây cũng là lần đầu tiên cô lộ mặt sau khi trải qua phong ba này. Trạng thái tinh thần và cơ thể của cô là điều mọi người quan tâm nhất. Các phóng viên còn thám thính được, cô ấy và Mạn Nhu đã biến thành chị em thân thiết. Mà lần này Mạn Nhu cũng sẽ có ghế ở lễ trao giải, trở thành khách mời, cũng đều vì thay Thượng Quan Lệ. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, bao gồm cả Mạn Nhu, bởi vì Phong Miên cũng không nói cho nàng biết, cô dự định sẽ ở lễ trao giải tuyên bố chuyện. Trần Viễn là người thứ nhất biết chuyện này, bởi vì Phong Miên dặn dò anh ta công khai bản tuyên bố này. Tuyên bố với toàn bộ thế giới cô chính là người đại diện của Mạn Nhu. Trần Viễn sợ hãi. Tổng giám đốc, thật sự muốn nói sao? Lỡ như bên ngoài biết được, liệu có tạo thành ảnh hưởng tới cuộc đời diễn viên vừa có khởi sắc của Mạn Nhu không? Tổng giám đốc Đại Thiên và người đại diện của Mạn Nhu. Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ giới diễn viên đều sẽ bị trận gió lớn này làm cho rung chuyển. Có vấn đề gì sao? Phong Miên ngước mắt nhìn Trần Viễn trước bàn làm việc. Tôi chỉ sợ Mạn Nhu sẽ bị người ta có lòng đố kỵ. Hãm hại. Những năm qua Trần Viễn đi theo bên cạnh Phong Miên, đã thấy rất nhiều chuyện như vậy. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm ra tay với Mạn Nhu. Hơn nữa, nếu có người tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra quan hệ thực sự của cô và phu nhân. Chuyện sau đó liền, Phong Miên thả bút máy trong tay xuống. Vô cùng bình tĩnh, Mạn Nhu vẫn luôn là một diễn viên có thực lực. Cô ấy chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Bây giờ tôi muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy là ai đứng sau cô ấy. Như vậy mới có thể giúp cô ấy san bằng chướng ngại. Còn nếu có người sau lưng gian lận, bọn họ không sợ chết có thể thử xem. Để những người đố kỵ Mạn Nhu biết quan hệ của chúng tôi, cũng là một chuyện tốt. Bởi vì bọn họ nhìn không thấu, vì sao phải kiêng nể Mạn Nhu, tự nhiên sẽ tránh cho cô ấy một con đường. Nếu không phải chuyện liên quan tới Mạn Nhu, Phong Miên căn bản sẽ không giải thích rõ ràng như vậy. Thân phận và bối cảnh của Mạn Nhu càng thần bí, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn. Đến lúc, địa vị của nàng cũng sẽ trở thành người bình thường không thể động tới. Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên tổng giám đốc của bọn họ suy nghĩ càng thêm thấu đáo. Toàn bộ giới diễn viên hẳn không còn người thứ hai sẽ quan tâm tới Mạn Nhu như vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi lập tức đi làm. Phong Miên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, nở nụ cười dịu dàng. Cô đã từng nói sẽ đích thân đưa Mạn Nhu tới vị trí nàng muốn. Làm người thân cận nhất của nàng. Cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Trần Viễn hưng phấn đi làm việc. Bắt đầu mong đợi sau khi tin tức này lộ ra ánh sáng, bên ngoài sẽ có phản ứng thế nào. Mạn Nhu dựa theo sự sắp xếp của nhân viên lễ trao giải, đi vào phòng trang điểm chuyên dụng. Bởi vì Phong Miên chưa nói với nàng kế hoạch đặc biệt đêm nay, nên Mạn Nhu cũng không biết rõ tình hình. Sau khi Mạn Nhu chọn xong quần áo, liền thấy Thượng Quan Lệ phân phát hình ảnh của mình. Trải qua những việc này, hai người thật sự trở thành bạn thân. Mặc lễ phục nào dự lễ trao giải, đương nhiên muốn hỏi ý kiến của chị em tốt. Mạn Nhu thưởng thức bức ảnh xinh đẹp Thượng Quan Lệ mặc lễ phục, giống như thấy được dáng vẻ lát nữa cô ấy sắc sỡ loa mắt. Màu xanh lam đi, tôn da của cậu rất đẹp nha. Thượng Quan Lệ rất nhanh liền quay về vẻ ngượng ngùng. Đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng chiếc váy đuôi cá màu xanh vỏ cao này của cậu. Tổng giám đốc Phong, nhà cậu thật sự quá thương cậu. Lễ phục mỗi lần ra trận đều đặc biệt làm riêng. Cậu có phải đã không bỏ xuống được rồi không? Thấy Thượng Quan Lệ thoải mái đùa giỡn như bây giờ, Mạn Nhu liền biết cô ấy đã ra khỏi mây mù, bắt đầu trang điểm rồi. Lát nữa gặp Thượng Quan Lệ, để điện thoại xuống. Trợ lý đi tới nói: Lệ Lệ, tên rác rưởi kia không chịu đi, vẫn luôn đứng ở bãi đậu xe, nói nhất định phải gặp cô. Sắc mặt Thượng Quan Lệ bình tĩnh, nói: Mặc kệ cô ta đi, cho dù cô ta dập đầu trước mặt cô đến vỡ đầu, cô ấy đều không thể nào hồi tâm chuyển ý, tha thứ. Cô ta xứng sao? Trợ lý vừa nghe lời này, lập tức lộ ra nụ cười. Vậy là đúng rồi. Lệ Lệ, cô vẫn là ngôi sao lớn áp đảo cả hội trường. Cuộc đời cô ấy tuyệt đối sẽ không huê trên tay tên rác rưởi kia. Thảm đỏ từ cửa lớn lễ trao giải vẫn kéo dài tới trước cửa xe các ngôi sao. Các siêu sao tập hợp trong hội trường chính Angel Star. Sau khi Mạn Nhu quay lại lần thứ hai tham gia buổi lễ trọng đại như vậy, nàng mặc bộ lễ phục này, chậm rãi xuống xe, quay về ống kính tao nhã mỉm cười. Hôm nay nàng không lên sân khấu nhận giải, mà làm khách mời, nhìn các tiền bối trong giới diễn viên nhận vinh quang thuộc về họ. Vốn dĩ Mạn Nhu muốn trang phục khiêm tốn một chút, tôn lên vẻ đẹp của quản lý, nhưng không cưỡng lại được yêu cầu của Phong Miên, mặc vào chiếc váy đuôi cá vừa mới được đưa từ nước ngoài về nước, lại phối hợp với cái khoác ngắn màu trắng gạo. Phong cách đêm nay của nàng đặc biệt kinh diễm. Sau đó, Thượng Quan Lệ cũng từ trên xe bước xuống. Cô ấy cùng Mạn Nhu hai người sóng vai đứng, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được, nói: Cái áo khoác này của cậu là thêu hoa trên gấm, khí chất tốt hơn rồi, là người đại diện chọn. Mạn Nhu mỉm cười, à, ánh mắt cô ta thật tốt. Trong lòng Mạn Nhu có loại linh cảm lạ, trang phục đêm nay của nàng đều do Phong Miên tự mình chọn. Là một khách mời lại ăn mặc như vậy lên sân khấu dường như quá mức long trọng để tâm. Có lẽ, cô có sự sắp xếp bất ngờ nào đó. Người chủ trì đề cao giọng, nói với tất cả mọi người: Các bạn, xin mời cùng nhau tập trung vào đầu bên kia thảm đỏ. Hai nữ diễn viên xinh đẹp đã lấp lánh lên sân khấu. Hai cô là nghệ sĩ của Đại Thiên, Thượng Quan Lệ và Mạn Nhu. Ống kính và đèn chớp đều nhắm vào hai người. Mạn Nhu và Thượng Quan Lệ kéo tay nhau. Chỉ là một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt hai người. Lưu Nhất Huy, có phóng viên hô một tiếng. Sau đó các nhân viên an ninh liền muốn xông lên bảo vệ hai người. Nhưng làm người ta không ngờ tới chính là Lưu Nhất Huy không tổn thương Thượng Quan Lệ, mà ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống. Tình hình đột phá này có thể nói là tin tức lớn nhất gần đây. Lẽ nào sau khi cô ta tổn thương Thượng Quan Lệ nhiều lần như vậy, còn muốn yêu cầu cô ấy hồi tâm chuyển ý, nếu đầu cô ta không bị vào nước, vì sao lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy? Mạn Nhu không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh nhìn Thượng Quan Lệ. Cô ấy cần thời gian. Thượng Quan Lệ mặc váy dài màu xanh lam, đuôi váy buông thõng nạm vụn kim cương. Dưới ánh đèn chiếu xuống mê hoặc động lòng người. Thêm vào đêm nay cô ấy tô môi đỏ, sau khi cô ấy tỉ mỉ trang điểm, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng nữ vương tinh diệu. Nhưng ngay cả một cô gái cao quý như vậy, lại bị một kẻ cặn bã như vậy liên tiếp ức hiếp. Cách chương.